Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. 213, bá đạo thôn Cô Thành Hào lộ 17. Không biết vì cái gì, Vệ Tư Niên nói chuyện trong giọng nói mơ hồ hỗn loạn vài phần mất mát. Tiền Bảo Phương cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, đúng sự thật gật gật đầu, cũng thuận tay đem tiền phóng hắn bàn làm việc thượng. Cùng những cái đó bao bao bọc bọc quà tặng gác ở bên nhau, Vệ Tư Niên lần này không lại chối từ. Chỉ là cuối cùng nhìn Tiền Bảo Phương nói một câu, Tiểu Phương đồng chí. Là cái hảo đồng chí, Vệ đồng chí. Đồng dạng cũng là cái hảo đồng chí, Tiền Bảo Phương theo bản năng buột miệng thốt ra trả lời. Làm Vệ Tư Niên đảo qua khói mù lộ ra vài tia rõ ràng sung sướng chi tình, chưa đãi Vệ Tư Niên nói. Thêm cái gì? Mở ra ván cửa đột nhiên bị người gõ vang, người tới là hắn đồng sự. Đối phương cười tủm tỉm đầu tiên là nhìn mắt một bên Tiền Bảo Phương. Rồi sau đó mới nói dưới lầu hoạt động đã bắt đầu rồi. Bọn họ nếu là cố ý nói có thể đi nhìn xem mơ siêu đám người rời đi. Tiền Bảo Phương thử thăm dò hỏi là cái gì hoạt động ngay Tết gần. Cơ quan tổ chức đại gia hòa vì cuối năm an ủi quá bụa lão nhân quyên tiền. Đi, ta mang ngươi đi nhìn một cái, Vệ Tư Niên tùy tay nắm lên kia trương trăm nguyên tiền lớn. Thỉnh Tiền Bảo Phương đi xuống đánh giá. Tiền Bảo Phương cùng hắn xuống lầu thời điểm không khỏi nghĩ nhiều, nếu bọn họ làm cái này hoạt động, kia nàng đến lúc đó có cần hay không quên một chút, Vệ Tư Niên chưa cho nàng nghĩ nhiều cơ hội. Lãnh người đến địa phương sau. Lập tức liền đem trong tay tú một đường tiền giấy nhét vào quyên tiền dương. Cũng lời lẽ chính đáng nói. Đây là Tiểu Phương đồng chí một phần đặc biệt tâm ý. Đại gia vỗ tay cảm tạ, không đợi Tiền Bảo Phương phản ứng lại đây. Mọi người lập tức bóp bóp bóp bóp chụp nổi lên bàn tay. Tán dương ánh mắt không cần tiền mà ném qua tới. Thậm chí còn có người chiều nàng duỗi ngón tay cái. Tiền Bảo Phương. Ngoa kép, này thao tác làm người cỡ nào đột nhiên không kịp phòng ngừa, kỳ thật không liên quan chuyện của ta, là Vệ đồng chí đại nghĩa tán tài. Chúng ta hẳn là vì hắn vỗ tay mới là, nàng vừa nói vừa chính mình đi đầu vỗ tay, kết quả đại gia. Hỏa vỗ tay là vỗ tay, nhưng tất cả đều một bộ, ngươi không cần nhiều lời. Chúng ta đều hiểu, biểu tình là tình huống như thế nào. Tiền Bảo Phương hoàn toàn không biết người khác đã hoàn toàn hiểu lầm. Mà đương sự Vệ Tư Niên căn cứ không thể nói tiểu tâm tư cũng không đương trường biện bày. Cho nên thẳng đến tham gia xong hoạt động cáo từ rời đi. Những người đó còn đối nàng đặc biệt nhiệt tình bộ dáng. Lệnh người thập phần kỳ quái, cuối cùng hai người ở huyện chính phủ cửa cáo biệt. Nhàn thoại không hề nhiều lời, đi rồi rất xa khoảng cách. Tiền Bảo Phương quay đầu lại đi nhìn lên, phát hiện Vệ Tư Niên còn tại chỗ không nhúc nhích, nhìn thấy nàng quay đầu lại vội phất phất tay, phân biệt chẳng được bao lâu liền đến buổi trưa ăn. Cơm thời gian, Tiền mẹ đã sớm chuẩn bị một nhà ba người giữa trưa thức ăn. Không tính toán lại chạy về ra chuẩn bị cơm trưa, bằng không không riêng lãng phí thời gian. Còn sẽ bỏ qua buổi trưa bán thức ăn rất tốt cơ hội, Tiền mẹ làm khuê nữ cùng Tiền ba ăn trước. Sau đó còn nàng, hai bên thay phiên tới không chậm trễ làm buôn bán, đến phiên Tiền Bảo Phương quán bánh rán. Vừa lúc Vệ Tư Niên chạy tới, lúc này hắn mang theo càng nhiều đồng sự lại đây. Đại gia vô cùng náo nhiệt mà tụ lại đến quầy hàng trước điểm bánh rán liêu. Thường thường lại ở Vệ Tư Niên cùng Tiền Bảo Phương hai người chi gian trêu ghẹo mà nhìn cái qua lại. Sau đó khe khẽ tư cười, nói một ít bọn họ tự động lý giải vui đùa lời nói, Vệ Tư Niên thản nhiên tự nhiên. Thỉnh thoảng ước thúc như trên sự nhóm không cần quá mức hỏa. Không kêu Tiền ba Tiền mẹ nhìn ra dị thường tới, nhưng thật ra Tiền Bảo Phương hình như có phát hiện. Để bánh rán cấp Vệ Tư Niên khi thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái. Được đến đối phương ôn nhuận tuấn lãng cười, lúc sau mấy ngày. Vệ Tư Niên mỗi ngày đều dẫn người lại đây mua bánh rán. Ngẫu nhiên hắn đồng sự còn sẽ có mua pháo hoa pháo trúc hồng giấy câu đối xuân. chiếu cố không ít tiền bảo Phương nhà bọn họ sinh ý, thực rõ ràng. Hắn ở lấy lòng nàng, tiền bảo Phương trải qua mấy ngày quan sát. Cuối cùng xác nhận điểm này, lời nói thật ràng, nàng cũng không phải không ý động, rốt cuộc soái ca ai không thích, hơn nữa đối phương còn như vậy đối nàng đồ ăn, tâm địa thiện lương người lại hào. Công tác còn không kém ơ siêu muốn nàng nói nếu người nọ cố ý tưởng ở huyện thành tìm đối tượng. Sợ không phải tưởng tượng vị các cô nương có thể vòng huyện chính phủ vài vòng, nhưng từ thời gian dài như vậy quan sát tới xem, hắn giống như đối khác nữ đồng chí cũng không nhiều tiếp cận. Thậm chí liên tiếp xúc đều rất ít, cố tình bảo trì khoảng cách giống nhau, nhưng cùng chi bất đồng chính là hắn ở ý đồ thân cận nàng, tiền bảo Phương có tự mình hiểu lấy. Nhưng nếu là có cơ hội nói, nàng cảm thấy hai người thử tiếp xúc một chút cũng không phải không thể, bởi vì cái này suy xét. Tuy rằng không có làm rõ ngôn nói, đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, nhưng theo tiếp xúc gia tăng, hai người chi gian đã dần dần tràn ngập khởi một loại người khác khó có thể phát hiện ái muội. Kế tiếp liền kém hỏa hậu cùng thời cơ trước đó. Thôn trưởng nhi tử Vương Trung Hoa hỉ mấy ngày gần đây lơ mơ siêu bởi vì lúc trước hứa hẹn. Tiền bảo Phương một nhà yêu cầu đình quán một ngày hồi thôn tham gia hôn sự. Ở cùng ngày buổi sáng liền mang theo hạ lễ cùng tiền biếu cùng nhau ngồi xe bus đi trở về cũng bởi. Vì trước tiên chào hỏi qua, Vương Thúc riêng phái người ở trấn trên hồi thôn giao lộ giá xe lừa chờ, có xe nhưng ngồi. Đương nhiên so dựa 11 đường đi lộ trở về cường. Một nhà ba người vui vẻ lên xe. Không nhiều mỏi mệt liền thuận thuận lưu lưu mà trở về thôn, xe lừa đến thôn sau. Tiền ba gấp không chờ nổi mà đi trước xem một cái nhà mình sân. Từ hắn bị kéo đi huyện thành xem thương, này vẫn là lần đầu tiên hồi thôn. Phía trước ghi rằng có tiền mẹ cho hắn miêu tả, nhưng tổng không có tận mắt nhìn thấy tới hảo tiền bảo Phương không ngăn cản. Đừng nhìn tiền ba chân thương còn không có hảo nhanh nhẹn. Nhưng có lẽ là bởi vì mỗi ngày xem quán có thể hoạt động luyện tập nguyên nhân. Hắn hiện tại dùng quải trượng dùng đặc biệt thuần thục, chính mình đi đường hoàn toàn không gì vấn đề, tiền mẹ cũng biết trượng phu vẫn luôn quan tâm trong nhà phòng viện, không cho hắn xem một cái không yên tâm, cho nên đành phải tùy ý hắn đi, đợi cho tiền ba xem qua sân. Khó chịu trong chốc lát lập tức lại tỉnh lại lên, trong thôn ngày đại hỉ. Hắn không thể tang làm nhân ra trên mặt nan kham, hơn nữa còn không phải là phòng ở sụp sao, về sau một lần nữa lại kiến chính là, lại không phải không tiền vốn trùng kiến, nghĩ đến bọn họ huyện thành bày quán kiếm tiền thu. Tiền ba lập tức thẳng thắn eo, tự tin vô cùng đủ, hỉ yến ở thôn trưởng ra trong viện bãi. Tiền bảo Phương bọn họ tới khi, người trong thôn cơ bản đều tới. Tùy lễ đội ngũ bài thật dài, đội ngũ đằng trước bày trương án bàn, có trong thôn tuổi đại biết chữ lão nhân chuyên môn ngồi ở chỗ đó viết tân danh mục quà tặng từ. Đem cấp phần tử nhân ra cùng số định mức nhất nhất nhớ kỹ tiền mẹ trước tiên chuẩn bị vài thước. Nhan sắc rất chính vải đỏ, cộng thêm hai khối tiền biếu, trên mặt tuyệt đối đủ bài sáng, đồ vật ghi tội. Bọn họ một hàng bị tiến cử trong viện hỉ trên bàn ngồi xuống. Chờ xem lễ uống rượu thôn trưởng một nhà lúc này đều ở vội phân thân thiếu phương pháp. Cũng không ai lại đây chiêu đãi, nhưng mọi người đều thực lý giải. Tiến viện sau sôi nổi dựa theo chỉ thị ngồi xong, ngồi cùng bàn người bắt đầu cầm trên bàn đậu phộng hạt dưa biên khái biên nói. Đều có một phen tự tại tiền bảo Phương cấp nhà mình ba mẹ bắt đậu phộng. Mặt khác còn đổ nước trà, nhìn đến ngồi cùng bàn liền ngồi một cái đại thẩm tử ánh mắt đi theo nàng chuyển động. Không biết suy nghĩ cái gì, bất quá không cần nàng nghĩ nhiều. Đại thẩm tử ngay sau đó liền cùng tiền mẹ bắt chuyện thượng. Tiết lộ ra nàng ý tứ, người này khuê nữ thật tốt. Diện mạo, nhân phẩm mọi thứ lấy ra tay. Muội tử nhà ngươi thật là thật có phúc tốt như vậy cô nương nha. Về sau cũng không biết sẽ tiện nghi nhà ai, có đính hôn đối tượng không có, không có, kia vừa lúc, ta kia thôn có cái hảo tiểu hòa, là ta đường thúc ra hài tử, diện mạo nhân phẩm cũng chưa nói, nguyên lai là muốn làm môi, đại thẩm tử cung tiền mẹ giống như cừu. Biệt gặp lại thân tỉ muội giống nhau thân thiện không được. Khen khuê nữ đều đem tiền mẹ cung tiền ba hai vợ chồng khen cả người lâng lâng. Thiếu chút nữa tìm không thấy đông nam tây bắc, nhưng thật đương nói tới nhi nữ việc hôn nhân khi. Tiền ba tiền mẹ nháy mắt thanh minh lại đây. Chỉ nói hai tử còn nhỏ. Chối từ không nói một chút đồng ý nói, cuối cùng thật sự bị đại thẩm tử nhiệt tình làm cho ngượng. Ngùng, tiền mẹ lập tức nói sang chuyện khác nói. Ngươi chỉ khen nhân gia tiểu tử thật tốt, nhưng thật ra nói hắn là nhà ai nào hộ. Nói ra chúng ta phu thê cũng dễ nghe suy xét một chút không phải, suy xét là sẽ suy xét. Ứng không ứng còn muốn khác nói, tiền mẹ ở huyện thành làm đoạn thời gian sinh ý. Lớn lên không chỉ là kiến thức cùng lá gan, cong khúc cong nhi đồng dạng cũng gia tăng không ít, lại đơn thuần nhút nhát người. Ở phố phường đãi lâu rồi, cũng sẽ luyện ra một chút sinh hoạt kinh nghiệm tới. Loại chuyện này, tiền bảo phương không hảo chen vào nói, chỉ ngồi ở một bên trang kẻ điếc người câm chú ý. Nhìn không đúng lời nói liền sẽ lập tức cấp ba mẹ nháy mắt ra dấu. Đừng làm cho người dăm ba câu lừa đi khuê nữ, cũng may tiền ba tiền mẹ chỉ có một hài tử. Một khi đề cập đến nàng vấn đề, vậy thận chi lại thận, không thể so khôn khéo người kém nhiều ít, đại thẩm tử nghe được tiền mẹ hỏi chuyện. Còn tưởng rằng nàng bị thuyết phục, ngay sau đó liền đem nhà trai bên kia tình huống lộ ra một chút, lại nói tiếp vị này đại thẩm nhà mẹ. Đẻ là bọn họ thôn. Cả đi thôn bên có cái không cùng chi đường thúc, kia ra hài tử là cái diện mạo phẩm hạnh đều không tồi hảo tiểu hỏa nhi. Năm vừa mới 22, kết hôn chính thích hợp kia không thích hợp, nhà ta khuê nữ mới 19, này vẫn là hư một tuổi, hai người kém suốt có 4 tuổi lạc, không thành, tiền mẹ nhìn khuê nữ một chút ý động dấu hiệu đều không có. Bắt lấy cái chỗ trống lập tức phản bác nói, trên thực tế kém 4 tuổi không phải không thành. Chỉ là tiền mẹ cố ý chối từ lấy cớ thôi, rốt cuộc lấy nàng xem ra. Đối phương tiểu hỏa nhi lại hào, nhưng ở 22 năm trên đầu thế nhưng còn không có đính hạ làm mai đối tượng. Hoặc là vẫn luôn chưa nói thượng, hoặc là có vấn đề thất bại, vô luận nào một loại. Nàng đều không nghĩ làm nhà mình khuê nữ có hại nhặt cơm thừa tiền bảo phương ở một bên nghe xong. Một lát, cảm giác đại thẩm tử miêu tả kia hảo tiểu hòa thấy thế nào đều là trong cốt truyện tiểu thuyết nữ. Chủ vị hôn phu A, nói lần này đổi nàng tới. Nhà bọn họ căn bản không có cùng đối phương làm mai ý đồ. Như thế nào hôn sự này còn lấy như vậy phương thức tìm tới môn đâu, có lẽ là cốt truyện không thể. Kháng cự tính, tiền bảo phương trong lòng hồ nghi đồng thời âm thầm cảnh giác. Cảm thấy vì phòng ngừa cốt truyện đại thân liệu tính, có lẽ nàng cùng người nào đó sự tình đến nhanh hơn. Cốt truyện không cho phép bọn họ lại cọ tới cọ lui mà chậm rãi bồi dưỡng cảm tình tiền ba tiền mẹ. Cũng không có cùng nàng giống nhau ý thức được đại thẩm miệng trung hào tiểu hòa là ai. Nhưng không ngại bọn họ không nghĩ đem khuê nữ gả cho một cái năm vừa mới 22 còn không có tìm. Được đối tượng thưa nam, rất tốt tuổi trẻ tiểu tử lại không phải không có, chậm rãi chọn chính là, bọn họ không vội, đại thẩm tử thấy làm mai sự thất bại. Ai thán một tiếng cũng không nhiều bước cái gì, lập tức thay đổi đề tài liêu nổi lên mặt khác chỉ là xem nàng kia biểu tình. Giống như bên trong trộn lẫn bên tình huống, tiền mẹ nhìn ra tới. Càng thêm cảm thấy vừa rồi không dễ dàng đồng ý là chính xác. Tức khắc hướng khuê nữ vứt cái làm nàng yên tâm ánh mắt, nhà bọn họ khuê nữ không bình thường. Bọn họ cũng không phải nhẫn tâm cha mẹ, hôn sự đến lúc đó khẳng định muốn trước trải qua bảo bối khuê nữ gật đầu cho phép mới được. Tiệc rượu trên bàn liền nói chuyện gì? Có vẻ quá không thành ý cũng quá không trịnh trọng, tiền bảo phương tỏ vẻ chút nào không lo lắng. Chỉ là suy xét nam nữ chủ bên kia có phải hay không đã xảy ra chuyện bằng không nam chủ bên này. Như thế nào sẽ có người bắt đầu cho hắn mặt khác làm mai đâu, sau đó đám người tới không sai biệt. Lắm thời điểm, chung quanh đám người không khỏi nói đến gần nhất trong thôn ngoài thôn mới nhất ra lò nhàn ngôn. Bát quái, trong đó về nữ chủ Lý Nhị Ni ra gọi bọn hắn bên này nghe xong vừa vặn tác giả có lời muốn nói. Cố lên, hết chương.